Bối phụ Dương Quang, chương 51, góc truyện audio.com. Lễ mừng cao ốc Hoan Nhạc diễn ra thật tưng bừng, nơi đông đúc tấp nập, quan khách vui sướng, tất cả đều theo kế hoạch tiến hành. Lãnh đạo tán dương tập đoàn Hoan Nhạc cống hiến cho Hải Nam, cán bộ trên tỉnh cũng lần lượt ca ngợi thành tựu phi phàm ấy. Sau đó, tất cả một loạt đứng lên, cắt băng đỏ. Đại gia nhiệt liệt vỗ tay, tiếp viên dẫn các vị khách tiến nhập tham quan cao ốc. Đến tận trưa, khách mới lục đục ly khai, điển lễ thành công kết thúc. Lâm Từ Đông đứng ở sân cao ốc Hoan Nhạc nhớ giải ý vô cùng. Y đứng dưới ánh dương quang nhiệt đới chói chang, phía sau là cơ ngơi sự nghiệp đang tại đỉnh cao, nhưng y cảm thấy mình không thể chịu được quang mang chói mắt ấy nữa. Thế giới này, mọi thứ đều quá chói chang. Y xoay người, dương quang trải dài trên tấm lưng rộng. Đệ nhất bộ hoàn, bối phụ dương quang bay phu yang quang, tác giả, mãn tọa y quan thắng tuyết man duo y quan sân xuê. Đệ nhị bộ, tinh quang hạ sinh quang xia cách chương.